Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 623, Thất Diệp Viêm Kiếm Hoa. Cái này hỗn độn chân chủ dù sao cũng là sinh ra tại hỗn độn bên trong sinh linh. Phân biệt đối xử lên hắn vẫn là chúng ta tiền bối đây. Thua bởi hắn cũng không mất mặt. Thanh Liên Thần Vương cười nhạt một tiếng. Lúc trước thiên uy thần tộc cường đại như thế cũng chỉ là đem hỗn độn thạch tộc đuổi ra cái này một phương vũ trụ, mà không phải đem bọn hắn diệt tuyệt. Tất cả đều là bởi vì cái này hỗn độn chân chủ quan hệ. Lấy lực lượng một người ngăn lại thiên uy thần tộc mấy tên thần vương cảnh cường giả. Lấy đại thần thông đem hỗn độn thạch giới tách ra cái này một phương vũ trụ. Thực lực thế này cho dù là theo chúng ta đều có chút khó tin. Vong linh chi thần nói ra, thần vương cảnh đã là thần giới bên trong cường đại nhất tồn tại. Nếu như ngay cả bọn họ cũng không có nắm chắc cầm xuống hỗn độn chân chủ lời nói. Như vậy cái này hỗn độn chân chủ thực lực cũng thật sự là thật đáng sợ. Liền toàn thịnh thời kỳ thiên uy thần tộc đều còn không làm gì được cái này hỗn độn chân chủ. Cái kia thua bởi hắn ngược lại cũng không phải mất mặt gì sự tình. Thần Long nhất tộc còn không có động tĩnh gì sao? Nếu như cái kia lão bất tử chịu ra tay lời nói, có lẽ còn có thể cùng đánh một trận. Vĩnh Sinh Thần Vương hỏi, Thần Long nhất tộc lão gia hỏa kia ngươi cũng không phải không biết. Lúc trước hắn liền không có tham dự vào, suốt ngày đều là đang ngủ say. Chỉ sợ cái này một phương vũ trụ bên trong cũng không có chuyện gì có thể kinh động đến hắn. Thanh, Liên Thần Vương cười rộ lên. Vĩnh Sinh Thần Vương hơi hơi thở dài. Bắt đầu lần lượt rút lui các giới cường giả A. Nhưng là cũng phải đề phòng lấy hỗn độn thạch tộc. Nhường ra thập phương đại thế giới cũng đã là cực hạn. Nếu như bọn họ dám được một tấc lại muốn tiến một thước lời nói, liền trực tiếp áp trở về. Hỗn độn thạch giới bên trong, hỗn độn chân chủ cười nhạt một tiếng. Không có cự linh thần tộc cùng thiên uy thần tộc, cái này một phương vũ trụ bên trong đã không có để hắn e ngại tồn tại. Hỗn độn thạch giới trở về cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Đến tiếp xuống hỗn độn thạch tộc muốn từng chút cầm lại nguyên bản thuộc về bọn họ đồ vật. Chiến tranh kết thúc. Bắt đầu rất là kỳ lạ, kết thúc cũng là rất là kỳ lạ, nhưng là đối với tuyệt đại bộ phận sinh linh tới nói. Đây là một tin tức tốt, chiến tranh kết thúc cũng liền mang ý nghĩa bọn họ sẽ không chết. Không nghĩ tới Vĩnh Sinh Thần Vương vậy mà đều hội bại. Cái này hỗn độn chân chủ thực lực đến tột cùng là cường đại tới trình độ nào? Không chết thần tôn cũng là bất đắc dĩ thở dài. Thần vương cảnh giới cường giả ở giữa chưa chắc sẽ lấy cái chết tương bác. Nhưng là cái này hỗn độn chân chủ có thể đánh bại Vĩnh Sinh Thần Vương. Thực lực quả nhiên là không thể khinh thường. Thần vương cảnh, không chết thần tôn hơi hơi lắc đầu. Vô luận hắn cố gắng như thế nào thủy chung đều không cách nào bước ra cái kia một đạo hàm. Rút lui đi, không chết thần tôn vung tay lên. Một đầu không gian thông đạo nối thẳng thần giới, trùng trùng điệp điệp đại quân biến mất ở phía này đại thế giới bên trong. Hỗn độn thạch tộc các đại bộ lạc cường giả nhìn lấy không ngừng rút lui chư thiên vạn tộc khinh. Thường hừ một tiếng, ngược lại là tiện nghi các ngươi, chạy ngược lại là nhanh. Hỗn độn thạch tộc đều rõ ràng, nếu là cái này chiến tranh tiếp tục kéo dài lời nói. Cuối cùng thắng sẽ chỉ là bọn họ, mà lại là triệt để thắng lợi. Bọn họ đều không rõ ràng chân chủ tại sao lại trước thời gian kết thúc một trận chiến này. Chân chủ quyết định không phải người ta có thể đều phòng. Chuẩn bị cẩn thận một chút. Chúng ta muốn tiếp thu 10 cái đại thế giới. Thần giới chỉ là không can dự thôi. Muốn chinh phục những đại thế giới này vẫn là muốn dựa vào chính chúng ta. Một tôn thần nói rõ nói, liền thần giới đều không phải chúng ta đối thủ, chỉ là thập phương đại thế giới, lại có thể có năng lực gì, tùy tiện một cái bộ lạc cũng đủ để quét ngang bọn họ. một số bộ lạc thần minh khinh thường cười rộ lên, không có gì ngoài huyền hoàng, ánh sáng, địa ngục, những đại thế giới này bên ngoài, một số đại thế giới bên trong tối cường giả cũng chỉ là hạ vị thần minh. Loại thực lực này ở trong mắt hỗn độn thạch tộc quả thực là không chịu nổi một kích. Thậm chí chỉ cần phái ra một tôn thần rõ ràng cũng đủ để quét ngang một phương đại thế giới. Hừ hừ, khác quá bất cẩn, chư thiên vạn tộc bên trong vẫn là có không ít cường giả. Có chút thần minh nhắc nhở, Long Trần Vũ nhất quyền nện ở Hắc Viêm chi địa lên. Mảnh vụn phấn khởi, cứng rắn Hắc Viêm chi địa lại bị đánh ra một cái nhàn nhạt quyền ấn. Quả đen chỉ là lật qua mí mắt, đối với Long Trần Vũ thực lực tăng lên tựa hồ không sao cả để ở trong lòng. Quả thực là thật không thể tin, ta thân thể vậy mà tăng lên tới cảnh giới cỡ này. Long Trần Vũ kinh hỉ nhìn lấy quả đấm mình, tuy nhiên một quyền này đã để hắn cốt cách đều nứt ra. Nhưng là phát huy được lực lượng liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Lấy thượng vị thần khí đến thối luyện thân thể, hiệu quả so Long Trần Vũ suy nghĩ còn tốt hơn nhiều. Cái này quả đen cũng không biết suy nghĩ cái gì, vậy mà liền thật tùy ý để cho chúng ta tu luyện. Long Trần Vũ cũng là gãi đầu một cái, trừ Nguyên Viêm là không để bọn hắn đụng vào. Cái này quả đen đối Long Trần Vũ cùng Thiết Đản cử động đều là mở một mắt, nhắm một mắt, vô luận bọn họ tiêu hao bao nhiêu thượng vị thần khí. Cái này quả đen đều không để ý. Tại cái này Hắc Viêm hỏa táng chàng bên trong Long Trần Vũ cùng Thiết Đản có thể làm cũng là tu luyện, không ngừng tu luyện, liền ngày bình thường không thích tu luyện Thiết Đản cũng biến thành dị thường chăm chỉ. Cái này cũng không phải bởi vì Thiết Đản đổi tính tình, mà là tại cái này Hắc Viêm hỏa táng chàng bên trong trừ tu luyện, hắn thật sự là tìm không thấy sự tình gì tới làm. Thiết Đản bản thân thiên phú thì không yếu, trước đó chỉ dựa vào nuốt linh dược tu vi tiến bộ cực nhanh. Hiện tại bình tĩnh lại tu luyện tốc độ càng là kinh người. Long Trần Vũ đã là chư thiên vạn giới bên trong cực kỳ hiếm thấy yêu nghiệt. Nhưng là cùng nghiêm túc tu luyện Thiết Đản so sánh, Long Trần Vũ ngược lại là lộ ra có chút bình thường. Nhìn lấy tại Hắc Viêm bên trong bị mênh mông không gian chi lực bao khỏa Thiết Đản, Long Trần Vũ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Tại Thiết Đản sau lưng xuất hiện một đầu thần đạo thực thể. Một đầu hoàn chỉnh thần đạo, một đầu hoàn chỉnh không gian thần đạo. Hắc Viêm bên trong thần hỏa buông xuống, Thiết Đản thân thể tại thần hỏa bên trong phát sinh một loại nào đó thuế biến. Một cái óng ánh thần cách tại thần hỏa chi bên trong thành hình. Thần cách, đây là không gian hệ thần cách. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, Thiết Đản vậy mà lại tại cái này Hắc Viêm hỏa táng chàng bên trong bước ra bước cuối cùng này. Thần hỏa tới người ngưng tụ ra thần cách, Thiết Đản không gian xung quanh thần lực tại thần cách thành hình trong nháy mắt đều tràn vào bên trong, đầy trời thần hỏa dung nhập thần cách. Một cỗ mênh mông thần uy tại cái này Hắc Viêm hỏa táng chàng bên trong lan tràn ra. Quả đại khinh thường bĩu môi, cái này một cỗ thần uy tại ở gần quanh người hắn 100 trượng lúc thì tiêu tán theo. Ha ha ha ha, lão tử cũng là một tôn thần rõ ràng. Thần cách nhập thể, Thiết Đản liền không nhịn được cười lên ha ha. Long Trần Vũ trợn mắt một cái, không phải liền là thành thần à? Đắc ý như vậy làm gì? Thành thần đương nhiên muốn đắc ý một chút. Không biết có bao nhiêu sinh linh đều kẹt tại cửa này lên. Thiết Đản cười nói, không gian hệ thần minh cùng thời gian hệ thần minh một dạng hiếm thấy. Riêng là giống Thiết Đản loại này lấy không gian thần đạo làm vì chính mình thành thần căn cơ thì đã ít lại càng ít. Về sau tiềm lực phát triển chỉ sợ không tại Long Trấn Vũ băng hỏa thần dưới đường. Thiết Đản tùy ý vẽ ra mấy cái phù văn, ý đồ tại cái này Hắc Viêm hỏa táng chàng bên trong cấu trúc ra một đầu không gian thông đạo. Thế mà hắn không gian thần lực vừa ra, Hắc Viêm thì bắt đầu cuồng bạo, trong nháy mắt liền đem không gian này thần lực thôn phệ. Thiết Đản sắc mặt trắng bệch, có chút khó tin nhìn lấy bàn tay của mình. Ở chỗ này hắn thậm chí ngay cả không gian thông đạo đều không thể cấu trúc. Quả đại khinh thường bĩu môi, chỉ bằng ngươi cái này điểm lực lượng còn kém đến ban đầu đâu. Nơi này nguyên viêm đào cũng kém không nhiều, chắc là chuyển sang nơi khác. Quả đại nhìn xem chung quanh, to to nhỏ nhỏ hầm động đã không dưới hơn ngàn, nhưng là về sau lại không có đào ra một khỏa nguyên viêm. Hiển nhiên nơi này nguyên viêm đã bị đào không sai biệt lắm. Hai tiểu gia hỏa này ngược lại là không chịu thua kém. Đều có khác biệt trình độ đề cao. Quả đại thầm nghĩ nói. To lớn vũ rực cuốn một cái. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản không có chút nào năng lực chống cự liền bị cái này một đầu quả đen. Mang đi. Tại Hắc Viêm hỏa táng chàng bên trong không cảm giác được thời gian sói mòn. Cũng không phát hiện được khoảng cách dài ngắn. Có lẽ qua mấy chục năm. Có lẽ chỉ là qua đi ăn xong bữa cơm. Quả đen thân thể đột nhiên dừng lại. Vũ rực hất lên đem Long Trần Vũ cùng Thiết Đản ném tới. Leng keng. Đột nhiên tia lửa tung tóe. Long Trần Vũ cảm giác mình ở ngực phảng phất là bị cái gì cứng rắn đổ vật cho đập đến. Dù hắn thân thể đều cảm thấy đau đớn khó nhịn. Đây là, Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại. Hắn phát hiện mình ở ngực vậy mà đè ép một đóa màu trắng tiểu hoa. Đem chính mình đập đau nhức lại là cái này tiểu hoa hoa múi. Long Trần Vũ sững sờ. Không nói trước cái này nhìn như yếu đuối cánh hoa vì sao lại cứng rắn như thế. Tại cái này Hắc Viêm hỏa táng chàng bên trong sinh trưởng loại này tiểu hoa bản thân liền là một. Kiện không bình thường sự tình, thế mà để Long Trần Vũ chấn kinh sự tình còn không chỉ như thế. Tại bộ ngực hắn một đoạn giới thiệu lớn lên diệp tử đâm vào huyết nhục bên trong. Một màu đỏ tím máu tươi theo cái này một chiếc lá rơi trên mặt đất. Thật là sắc bén diệp tử. Long Trần Vũ nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Long Trần Vũ thân thể cho dù là tại hạ vị thần minh bên trong cũng coi là đỉnh phong. Cho dù tại không có chịu đựng thần năng tôi thể trước đó hắn thân thể thì đủ để ngăn chặn hạ vị. Thần khí công kích, tại trải qua thần năng tôi thể về sau, hắn thân thể lại tăng lên đếm cấp bậc. Cho dù là cùng hạ phẩm trung vị thần khí cứng đối cứng cũng chưa chắc ăn thiệt thòi. Thế nhưng là tại cái này một chiếc lá trước mặt. Hắn lấy làm tự hào thân thể lại là giống như đậu hũ. Tại cái này phiến lá đâm xuyên hắn thân thể thời điểm Long Trấn Vũ vậy mà không có cảm giác được. Mảy may đau đớn, hiển nhiên cái này phiến lá trình độ sắc bén đã xa siêu việt hơn xa trung vị thần khí. Tiền bối, cái này tiểu hoa là, Long Trấn Vũ hỏi, hắc hắc, tiểu tử cũng coi như các ngươi vận khí tốt. Cái này thất diệp viêm kiếm hoa 1000 vạn năm mới có thể nở hoa một lần. Mỗi một lần thời kỳ nở hoa chỉ là thời gian 1 năm. Nếu là lần này ngươi không có nhìn thấy lời nói, chỉ sợ ngươi cả đời này độ không có cơ hội nhìn thấy. Quả đại cười hắc hắc, thất diệp viêm kiếm hoa. Long Trần Vũ phát hiện tại chính mình chỗ trong điển tịch. Cũng không có liên quan tới hoa này giới thiệu. May ra cái này thất diệp viêm kiếm hoa phiến lá không đủ lớn lên. Nếu không lấy cái này phiến lá trình độ sắc bén đủ để đem hắn thân thể xuyên qua. Bất quá cơ hồ cũng là trong nháy mắt này. Long Trần Vũ thân thể nóng lên. Nóng rực khí tức xông vào trong thân thể của hắn. Thất diệp viêm kiếm hoa. Nếu là viêm kiếm hoa. Tự nhiên là nắm giữ nóng rực hỏa diễm. Quả đen bình thản nói ra, hô, tràn vào Long Trần Vũ thân thể hỏa diễm nhất thời theo hắn thất khiếu bên trong phun ra ngoài. Long Trần Vũ toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông đều tại phóng thích lấy kinh người nhiệt. Lượng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.